Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, chương 106 Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự về đến nhà khi kia chỉ bị bọn họ cứu tới chó sồm chính xúc ở sân trong một góc, đứng thẳng nửa người trên cảnh giác bốn phía, cùng trong viện mặt khác vui vẻ cầu hình thành tiên minh đối lập. Nhìn đến Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh trở về, Khiếu Thiên mang cả gia đình mà vây quanh lại đây, phi cầu có chút nghiêng ngả lảo đảo mà theo ở phía sau tiến vào hoa viên. Lần này đi ra ngoài ăn đến quá căng, cho tới bây giờ cũng còn không có hoãn lại đây, bụng tròn trịa, thân thể cũng lảo đảo lắc lư, thiếu chút nữa ngã tiến Khiếu Thiên cầu trong bồn. Bị Diệp Cảnh Xanh tay mắt lanh lẹ mà xách sau cổ thịt, Diệp Cảnh Xanh ước lượng một chút nói: "Phi cầu, ngươi lại phi, hôm nay cơm chiều vẫn là đừng ăn." Nói còn ở nó dày đặc mau thượng xoa nhẹ một phen. Cũng thật không phải mập giả tạo, miêu mao phía dưới tất cả đều là thịt mỡ, phi cầu kháng nghị. Miêu ngao ngao ngao tương đương, nó mới không phi. Này chỉ chó sồm lưu lại nơi này, có thể hay không bạo khởi đả thương người thương cẩu. Diệp Cảnh Xanh nhìn bị cứu sau còn có chút hung ba ba chó sồm, có chút không yên tâm. Tần Ngự nói: "Có Khiếu Thiên ở, tạm thời sẽ không có việc gì. Chó sồm xác thật tương đối đặc thù, nhưng hiện tại còn trọng thương, không làm gì được Khiếu Thiên." Chó sồm tựa hồ nghe đã hiểu Tần Ngự lời nói uy hiếp, nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua, Diệp Cảnh Xanh đi chuẩn bị cơm chiều, còn cấp chó sồm chuẩn bị một phần. Chó sồm thật cẩn thận mà tới gần chậu cơm, thử tính ăn một ngụm, sau đó ăn ngấu nghiến lên. Xem ra chó sồm đề phòng tâm cũng không có thoạt nhìn như vậy cao. Nhìn này, một sân cầu. Diệp Cảnh Xanh tấm tắc nói: "Nhà ngươi đều mau thành động vật thu dụng sở, như vậy đi xuống xác thật không phải biện pháp." Tần Ngự cũng chính bưng một mâm nồi chiên không dầu tạc cánh gà ở ăn, cao nhân hình tượng toàn vô, có lẽ hẳn là cho chúng nó tìm công tác. Tuy rằng Tần Ngự không hiểu được huấn luyện khuyển loại, nhưng là nhà bọn họ chó con từ sinh ra đến bây giờ nhưng ăn không ít thứ tốt. Hơn nữa phụ thân là chỉ biến dị khuyển, nhiều ít bị chút ảnh hưởng, sẽ so mặt khác cẩu thông minh, lại dưỡng một đoạn thời gian, phòng chừng là có thể đi ra ngoài kiếm cẩu lương tiền. Nhà chúng ta hiện tại là liền cẩu đều phải đi công tác. Diệp Cảnh Xanh có chút thổn thức, như vậy đi xuống, cả nhà chẳng phải là liền hắn không công tác. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh ăn xong cơm chiều liền đi Diệp Cảnh Xanh trong nhà. "Tần Ngự ca, ăn cơm chiều sao?" Trúc Vu Hạo đối Tần Ngự phi thường tri ân cần, đặc biệt là ở Tần Ngự có thể giúp hắn bán bùa chú dưới tình huống, Tần Ngự biết hắn muốn nghe đến cái gì. Nói: "Người bùa chú lại bán đi chút." Trúc Vu Hạo lập tức trước mắt sáng ngời, phóng nhỏ thanh âm nói: "Thật sự, bán mấy chương, có bao nhiêu tiền?" "Bán 500 chương, có 100 vạn, nhiều như vậy tiền." Trúc Vu Hạo không có thể khống chế được cảm xúc, thanh âm cất cao không ít, vì thế lại đưa tới tai thính mắt tinh Diệp ra ra. "Cái gì tiền? Không có gì tiền, ngươi nghe lầm Lạp ra ra." Trúc Vu Hạo lập tức phủ nhận. Trúc Vu Hạo tưởng giấu tiền riêng tâm tư nhất định phải bị tàn nhẫn mà cắt đứt, Diệp ra ra còn tưởng rằng là Tần Ngự tính toán cấp Trúc Vu Hạo tiền tiêu vặt, lời nói thâm thía mà đối Tần Ngự nói: "Tiểu Tần a, ngươi nhưng đừng tùy tiện bỏ tiền, đứa nhỏ này cũng không thể quán, sao có thể quản ngươi đòi tiền đâu. Ra ra, này đó tiền đều là Tiểu Hạo chính mình kiếm, ta chỉ là hỗ trợ bán đồ vật mà thôi." Tần Ngự nhìn Trúc Vu Hạo không ngừng cho chính mình nháy mắt ra dấu, rời đi ánh mắt làm bộ nhìn không thấy. "Lần này có 100 vạn, Tiểu Hạo còn nhỏ, này tiền vẫn là đến ngài hỗ trợ thu, ta trực tiếp cho ngài chuyển khoản đi." 100 vạn không phải cái số lượng nhỏ. Xác thật không thích hợp cấp tiểu hài tử, tiểu hạo có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Phía trước 20 vạn liền tính, hiện tại đây chính là 100 vạn. Diệp Gia Gia là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, là thật sự Gia Gia. Diệp Cảnh Xanh, không thể không ra tới làm chứng. Còn nêu ví dụ phía trước Gia Gia sử dụng tránh hàn phù, Diệp Gia Gia hiện tại đều còn không có minh. Bạch đã xảy ra chuyện gì? Hắn phía trước chỉ tưởng cái gì huyền học thủ đoạn. Lão nhân gia đối đạo gia vẫn là rất tin phục, Tần Ngự nói. Gia Gia, quá đoạn thời gian quốc gia hẳn là liền sẽ công bố. Ngài cũng đừng có gấp, dựa theo ta cấp phương pháp rèn luyện thân thể liền hảo, Tần Ngự phía trước liền cùng an toàn bộ. Môn người thông qua khí, bên trong phát triển đồng thời cũng ở đối ngoại thả ra tin tức, khoảng cách Tần Ngự đưa ra kế hoạch. Đã qua đi một đoạn thời gian, hiện tại trên mạng đều là đặc thù bộ môn cố ý vô tình thả ra đi tin tức. Trừ bỏ thế giới các nơi phát sinh quái dị hiện tượng ở ngoài. Còn ở dị năng giả xử lý đặc thù sự kiện khi chụp được video. Lấy ra trong đó bộ phận, làm bộ người qua đường võng hữu truyền tới trên mạng. Đem đặc thù bộ môn tuyển định dị năng giả đắp nặn thành quốc dân anh hùng hình tượng. Tần Ngự từ Diệp Gia về nhà sau không bao lâu, liền nhận được đặc thù bộ môn mời. Chu Hướng Đông tưởng thỉnh Tần Ngự đi xem bọn họ dị năng giả tu luyện tình huống. Hiện giờ các tỉnh thành đặc thù bộ môn đều ở khoét nhận người viên. Hơn nữa còn ở trong tối phân cao thấp, ai đều hy vọng chính mình trong đội dị năng giả thực lực càng cường viết. Cứ như vậy, có thể nắm giữ lời nói quyền đều càng nhiều một ít. Tần Ngự sáng sớm hôm sau liền đáp ứng lời mời mà đi. Chu Hướng Đông tự mình đến cổng lớn nghênh đón, có thể thấy được đối hắn coi trọng. Chu đội trưởng, lần này là muốn nhìn một đội tình huống. Tần Ngự biên cùng Chu Hướng Đông hướng trong đi biên hỏi, ta hiện tại đã không phải đội trưởng. Chu Hướng Đông cười tủm tỉm mà đến. Tần Ngự xem hắn vui vẻ bộ dáng không giống làm bộ. Thấy thế nào đều không giống như là bị hàng chức bộ dáng. Liền hỏi, Chu đại ca đây là thăng chức? Chu Hướng Đông ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ khiêm tốn nói, phía trên xem ta làm việc năng lực cũng không tệ lắm. Khiến cho ta phụ trách thị đặc thù bộ môn hết thảy công việc, chúc mừng a. Xem ra về sau muốn kêu Chu bộ trưởng. Tần Ngự khen tặng hai câu, nhưng là, nguyên bản thị đặc thù bộ môn kia mười mấy đội viên không phải cũng là Chu Hướng Đông ở quản. Chu Hướng Đông cười nói, này còn may mà Tần huynh đệ, bằng không ta nào có cơ hội này a, này một đi một về. Hai người xưng hô đã từ Tần tiên sinh Chu đội trưởng tấn chức thành Chu đại ca hòa thân huynh đệ. Này cũng biểu thị kế tiếp hai người hợp tác quan hệ sẽ càng chặt chẽ. Chu Hướng Đông tấn chức, Tần Ngự tới chỉ đạo người cũng liền từ một đội biến thành toàn thể. Loại này chỉ đạo đương nhiên cũng không phải không ràng buộc. Đặc thù bộ môn trong khoảng thời gian này cũng thu thập tới rồi một ít thứ tốt. Chỉ cần Tần Ngự có thể làm đặc thù bộ môn thực lực tăng lên đi lên, Chu Hướng Đông liền đồng ý mở ra nhà kho làm Tần Ngự lấy mấy thứ đồ vật. Hiện tại thị đặc thù bộ môn đội viên đã phát triển mở rộng tới rồi 100 nhiều người, phân 5 cái tiểu đội, trong đó không ít người đều là gần nhất Tần đưa tới. Đại bộ phận người cũng chưa gặp qua Tần Ngự, này đó đội viên ngày thường trừ bỏ tu luyện ở ngoài, đại gia còn sẽ ở trên sân huấn luyện rèn luyện thể năng. Luyện tập dị năng sử dụng thuần thục độ cùng phương pháp, chợt nghe nói Tần Ngự muốn tới chỉ đạo bọn họ, trừ bỏ ban đầu cùng Tần Ngự tiếp xúc quá, biết hắn lợi hại người ở ngoài, đội viên khác đều không quá chịu phục, trong đó một cái diện mạo soái khí thanh niên đưa ra nghi ngờ. Bộ trưởng, người làm hắn phụ trách chỉ đạo chúng ta, tổng nên trước làm chúng ta xem hắn thực lực đi. Bằng không chỉ sợ rất khó phục chúng đi, người này tên là Bạch Thuật. chính là mặt sau tuyển nhận tiến vào đội viên. Bởi vì dị năng tu luyện nắm giữ mau, lớn lên anh tuấn, dáng người tỷ lệ hào, thích hợp ở đại chúng trước mặt lộ mặt, đã bị định vì dị năng anh hùng người được chọn chi nhất. Hắn trước kia cũng là cái tiểu võng hồng, tự nhiên cũng nhận thức Tần Ngữ. Bất quá từ bọn họ này đó dị năng giả anh hùng dần dần xuất hiện ở võng hữu tầm nhìn bên trong, Tần Ngữ cũng dần dần trở thành qua đi thước. Nếu không phải hắn còn ở trên mạng bán đồ vật, ở cái này đổi mới thường xuyên trong thế giới Internet, đã sớm không Tần Ngữ chuyện gì, bị mọi người thổi phồng vì anh hùng bạch thuật. Cũng cho rằng tự thân thực lực cũng đủ cường, tuy rằng hiện tại còn không có bộ môn lão đội viên thực lực cường, nhưng qua không bao lâu khẳng định có thể siêu việt. Đối mặt Tần Ngữ như vậy, tuổi trẻ lại đã qua khí võng hồng, tuy rằng không thể nói là chướng mắt, nhưng nhiều ít còn có chút hiếu thắng tâm, bạch thuật. Về đơn vị, Chu Hướng Đông lạnh giọng A dừng lại bạch thuật hùng hổ dọa người. Sau đó đối ở đây đội viên nói, người là ta mời đến, chẳng lẽ không có thực lực người ta sẽ mời đến dạy dỗ các ngươi? Các ngươi đến tột cùng là tại hoài nghi Tần Ngữ vẫn là tại hoài nghi ta? Kỳ thật hắn nếu là nói ra Tần Ngữ chính là tu luyện dị năng phương pháp cung cấp giả, liền không như vậy nhiều chuyện, nhưng vì Tần Ngữ không bị bại lộ ở không có hảo ý người trước mắt, biết đến người đều quyết định vì hắn che lấp, bạch thuật vì chính mình giải thích nói. Bộ trưởng, chúng ta đương nhiên không phải hoài nghi ngươi, nhưng là ngài cũng không có khả năng làm được mọi mặt chu đáo. Vạn nhất làm người chui chỗ trống đâu, dù sao Tần chỉ đạo người liền ở chỗ này, làm hắn bộc lộ tài năng, chúng ta đại gia cũng có thể chịu phục a. Đến lúc đó học tập lên khẳng định càng nghiêm túc. Này nói xong hắn còn quay đầu lại kích động đội viên khác, đại gia nói có phải hay không a? Lần này, nhưng thật ra có không ít người phụ họa, Chu Hướng Đông có chút sinh khí. Người là hắn mời đến, như vậy trói lọi mà hoài nghi Tần Ngữ, cùng đánh hắn mặt có cái gì khác nhau? Hắn còn tưởng sửa trị này đàn không nghe lời đội viên. Tần Ngữ liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại gia có nghi hoặc cũng là bình thường, nếu muốn dạy dỗ bọn họ, kia ta dù sao cũng phải làm được phục chúng mới là. Chu bộ trưởng liền trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Ta cùng các đội viên bồi dưỡng một chút cảm tình, đại bộ phận người cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh điểm cái gì, trừ bỏ Trương Chí Học Lâm Thiên những cái đó sớm nhất gia nhập mười mấy người ở ngoài. Những người khác đều ở nóng lòng muốn thử, Trương Chí Học mấy cái xen lẫn trong đám người hai. Mặt nhìn nhau, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười tới, nếu các ngươi có dị nghị, kia ta cũng nên tiếp thu các ngươi nghi ngờ. Tần Ngữ đứng ra nói, ta hiện tại liền cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi có thể cùng nhau sử dụng dị năng công kích ta. Chỉ cần các ngươi bên trong bất luận cái gì một người công kích có thể đánh chúng ta, liền tính các ngươi thắng. Nói xong hắn còn lấy ra một sấp bùa chú làm điểm có tiền. Chỉ cần công kích có thể gặp được ta, bùa chú chính là các ngươi. Tần Ngữ vẫn luôn có cùng đặc thù bộ môn làm giao dịch, cũng bán ra quá không ít chính mình chế tác bùa chú. Này đó đội viên khả năng không biết đồ vật xuất từ Tần Ngữ tay, nhưng khẳng định biết này đó bùa chú giá trị, thật sự chỉ cần công kích có thể gặp được là có thể bắt được bùa chú. Trong đám người một cái tiểu thiếu niên đôi mắt đều sáng. Tuy rằng gia nhập đặc thù bộ môn tiền lương không thấp, nhưng bùa chú giá trị cũng không thấp. Ai không tâm động có thể có khen thưởng ở phía trước treo. Nguyên bản rất nhiều không tính toán trộn lẫn việc này dị năng giả cũng có chút ngo ngoe dục dịch. Lên, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Tần Ngữ vừa dứt lời, gần 80% dị năng giả đều nhào tới. Các loại băng hỏa lôi điện mưa gió thổ công kích không ngừng. Nhưng bởi vì không có gì thâm cừu đại hận duyên cớ, mọi người đều không sử dụng toàn lực. Dù sao chỉ cần đánh chúng liền thành, không cần thiết đả thương người, tiếp cận thượng trăm nói công kích vây quanh đi lên. Liền tính đều không phải cái gì công kích mãnh liệt cũng đủ uống một hồ. Cho dù là biết Tần Ngự năng lực Chu Hướng Đông, cũng âm thầm đổ mồ hôi, có chút hối hận vừa rồi không ngăn cản những người này. Chẳng sợ làm người từng cái tới khiêu chiến cũng hảo a. Ít nhất công kích thiếu một ít, nhưng mà Tần Ngự căn bản là không cần hắn lo lắng mua những cái đó công kích còn không có đụng tới Tần Ngự. Một mảnh góc áo liền sôi nổi biến mất ở trong không khí. Gì? Ta hỏa cầu đâu? Một cái hỏa hệ dị năng giả mắt thấy chính mình công kích liền phải tập trung Tần Ngự, lại vô cớ biến mất ở trong không khí có chút khó có thể tin, ta công kích cũng không thấy. Đây đều là sao lại thế này? Còn có người không tin ta mà lại ném ra vài đạo công kích. Không có một đạo có thể gặp được Tần Ngự, nguyên bản còn chỉ là thử tính mà công kích. Tới rồi cuối cùng lại là càng đánh lửa khí càng lớn. Mọi người đều dùng tới chính mình mạnh nhất công kích. Cuối cùng còn chỉ có thể nhìn công kích tiến vào động không đáy. Vừa đi không trở về, Tần Ngự nhìn trước mắt quần ma loạn vũ. Bình tĩnh vô cùng, cùng Tần Ngự phiêu giật xuất trần so sánh với. Bọn họ này đàn không ngừng công kích người ngược lại là có vẻ có chút chật vật, ngay cả Bạch Thuật đều sắc mặt khó coi lên. Không có đối lập liền không có thương tổn, trận này quyết đấu vẫn luôn rằng co nửa giờ. Này đàn dị năng giả mới mệt đến cơ hồ nằm sấp xuống. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.